Bất Diệt Long Đế, chương 858, cách cục đại biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Nhân Hoàng từ khi thê tử chết đi về sau tâm đã đóng băng. Loại trừ hai đứa bé cùng tộc nhân bên ngoài, thời gian còn lại một lòng chỉ nghiên cứu võ đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại nhi tử nữ nhi trưởng thành, thậm chí so với mình thành tựu cao hơn, Lục Nhân Hoàng không có gì đáng lo lắng. Phụ thân đã khỏi, Lục gia sự tình không cần hắn lo lắng, hắn chỉ đem tâm nghĩ đặt ở võ đạo. Hỗn độn luyện ngục hắn đi mộc ngục, hắn đối với hỗn độn luyện ngục sinh lòng hướng tới. Nhất là đối với băng ngục càng là hướng về, hắn như nghĩ cảm ngộ băng hệ cửu phẩm áo nghĩa, băng ngục kia là thánh địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp Lục Nhân Hoàng thần sắc kiên nghị, Lục Ly trầm mặc xuống, nhìn hắn một trận, xác định vô pháp cải biến chú ý của hắn, chỉ có thể gật đầu nói. Vậy được rồi, tựu vất vả phụ thân rồi, Lãnh Vô Hình đi cùng đi. Mặt khác ta phái 5 cái địa tiên theo ngươi đi, các ngươi đi trực tiếp bên trên băng ngục, điệu thấp chút ít, đừng bị hiện thân phân. Không cần địa tiên đi theo, như thế lại càng dễ bại lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Nhân Hoàng biết những cái kia địa tiên là Lục Ly theo các đại gia tộc chụp tới, chiến lực của hắn có thể quét ngang sở hữu địa tiên, phái một đám địa tiên đi theo không có bao nhiêu ý nghĩa, ngược lại dễ dàng bại lộ thân phận. Cũng thế kia theo thí ma điện mang 2 cái trưởng lão đi thôi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nghĩ nghĩ gật đầu nói, cái này Mai Ảnh Thiền Châu ngươi cầm đi, hạt châu này có thể trấn áp hỗn độn thú. Lãnh Vô Hình, Quân Gia lão cửu. Các ngươi cùng phụ thân ta cẩn thận nói một chút băng ngục cùng phong ngục sự tình, đồng thời đem linh dược tư liệu cho hắn. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh Vô Hình bọn người gật đầu, Lục Ly mang theo Khương Khinh Linh đi ra ngoài, Vân An thoáng cái Khương Thiên Thuận bọn người, đồng thời tìm hiểu một chút thành nội tình huống. Khương Thiên Thuận bọn người bị đóng băng, cường giả cùng bọn đằng đằng hơn 2.000 người, toàn bộ đều thân thụ kịch độc, trước kia chúng độc một nhóm người, giờ phút này đều đã chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thiên Thuận các loại, chờ, một đám địa tiên tình huống coi như ổn định, hẳn là có thể kiên trì 1-2 năm thời gian, dù sao cũng là địa tiên nhục thân cường đại. Còn đám kia quân sĩ cùng Nhân Hoàng liền có thể kiên trì nửa năm cùng chừng 1 năm. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo trong phòng chứa băng ra, Lục Ly bên người một đạo bóng người hiện lên, Lục Ly nhìn lướt qua, hiện rõ ràng là Dạ Cha. Đoạn thời gian trước quân tình khẩn cấp, Lục Ly không có thời gian đi quản Dạ Cha bọn người, giờ phút này nhìn thấy Dạ Cha hắn mỉm cười hỏi. Dạ Cha có chuyện gì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông Chí chết, Dạ Cha một mặt trầm thống, Lục Ly biến sắc, trước đó cùng tứ tộc đại chiến thời điểm, Lục Ly thấy được Thái Thản tộc cùng Mãnh Tượng tộc tộc nhân. Không bằng hắn không có thời gian quản nhiều, khi đó một lòng đánh giết tứ tộc cường giả, lại không nghĩ rằng Mông Chí thế mà chết trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi tam tộc chiến tử nhiều ít người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly có chút trầm thống nói, Dạ Cha nghĩ nghĩ nói ra. Không sai biệt lắm 10 mấy người đi, Mông Chí bị một cái ma tộc địa tiên đánh chết, không bằng hắn giết không ít tứ tộc cường giả cũng không tính thiệt thòi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem hắn thi cốt mang về hoang giới hậu táng đi. Lục Ly khe khẽ thở dài, sau đó nghĩ nghĩ khoát tay nói. Không, mang đến các ngươi tổ địa đi. Các ngươi tổ địa tại quỷ xa tộc bên kia, lần này các ngươi trở về tự thu hồi tổ địa đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ địa, Dạ Cha sắc mặt khẽ giật mình, đại hỉ quỳ xuống lại nói. Đa tạ thánh chủ, không cần cảm ơn, đây là các ngươi nên được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lắc đầu, nghĩ nghĩ nói ra. Các ngươi tại cái kia tiểu thế giới cấm chế có thể giải khai sao, đem các ngươi tộc nhân đều rời ra đi. Quay đầu ta để Lục gia Khương gia xuất binh giúp các ngươi đem quỷ xoa tộc đuổi, đem tổ địa cho các ngươi đoạt lại. Mặt khác Thái Thản tộc này một ít chủng tộc viễn cổ, nguyện ý đi các ngươi bên kia, đều có thể mang đi qua. Ta giúp ngươi cướp đoạt một khối lớn một chút địa bàn, mỗi lần tộc 10 cái đại vực như thế nào? Lục Ly đã đáp ứng Dạ Cha Mông Chí cùng Mông Thần, dẫn đầu chủng tộc của bọn họ một lần nữa giết trở lại Trung Châu. Giờ phút này hắn có năng lực như thế, Mông Thần cùng Mông Chí cũng đã chết trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ rồi, đủ, Dạ Cha liên tục gật đầu đạo, hiện tại các tộc tộc nhân đều không nhiều, kỳ thật một cái vực là đủ rồi, 10 cái vực đầy đủ các tộc nhanh dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, ngươi đi an bài đi, ta đoán chừng qua một thời gian ngắn hội. Sẽ, hồi trở lại hỏa ngục, các ngươi theo ta cùng một chỗ trở về đi. Lục Ly phất phất tay, hắn các loại, chờ, bên này tình huống ổn định về sau, liền chuẩn bị hồi trở lại hỏa ngục. Còn thí ma điện hắn là nửa điểm không lưu luyến, liền để chấp pháp trưởng lão tại cái này trông coi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tìm được chấp pháp trưởng lão, phái người đi dò xét tứ tộc tình huống, đồng thời nói rõ hắn ý tứ. Chấp pháp trưởng lão nghĩ nghĩ ngược lại là không nói gì, chỉ cần tình huống ổn định tứ tộc thời gian ngắn sẽ không xâm lấn nhân tộc, Lục Ly ở tại cái nào cũng không quan hệ. Tình huống không đúng, tí ma thành có thể đứng vững một đoạn thời gian, Lục Ly truyền tống tới là được rồi. Trung Châu trợ giúp đại quân từng bước điều trở về, thí ma điện dần dần khôi phục bình tĩnh, loại trừ chết một nhóm người, đổi một cái điện chủ bên ngoài, còn lại đảo không có gì cải biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nương theo lấy đại quân trở về, bên này sinh đại sự trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thần Châu đại địa, Cửu Châu chấn động tựa như sinh động đất cấp 10. Nhất là Bách Hoa các U Minh giáo quỷ xoa tộc Nhật Nguyệt Minh càng là hoảng sợ không chịu nổi, một ngày, tứ tộc tộc vương đều bị chém giết, tứ tộc tại thí ma điện chỗ dựa cơ hồ bị diệt trừ. Lục Ly hiện tại trở thành nhân tộc đệ nhất người, bọn hắn tứ tộc tuyệt đối phải bị thanh toán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rút lui, U Minh giáo cùng quỷ xoa tộc phi thường quả quyết lập tức bắt đầu đại rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia tộc đều khống chế có tiểu thế giới, mặc dù đi trong tiểu thế giới linh tài thưa thớt, về sau rất khó dương, nhưng lưu tại Trung Châu duy nhất diệt vong một đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như Lục Ly không thanh toán bọn hắn những năm này đắc đội nhiều như vậy gia tộc, đồng dạng sẽ bị các gia tộc liên hợp lại hủy diệt. Hiện tại đào tẩu còn có thể đem gia tộc những năm này tích lũy tài phú linh tài truyền di, có thể giữ lại gia tộc cường giả cùng tộc nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Minh giáo cùng quỷ xoa tộc vừa rút lui, Bách Hoa các cùng Nhật Nguyệt Minh luống cuống, vội vàng đi theo rút lui. Còn cơ gia còn sót lại con em thì đã sớm rút lui, Trung Châu cách cục thoáng cái đại biến. Mấy đại vương tộc vừa rút lui, thoáng cái tựu để chống rất nhiều địa bàn, vô số linh mạch quạng mỏ phúc địa dược điền các loại. Chờ chút, bảo địa đều biến thành vô chủ chi địa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, không có gia tộc hiện tại tự dám đi chiếm cứ, Lục Ly không biểu lộ thái độ, Lục gia không biểu lộ thái độ, ai dám đi tranh đoạt, còn lại vương tộc kỳ thật nội tâm đều có chút bất an, bởi vì Lục Ly cùng Lục gia hiện tại quá mạnh, Lục Ly hoặc Lục gia nếu là nghĩ nhất thống đại lục, ai có thể ngăn được bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia thí ma điện là chí cao vô thượng, mặc dù rất ít can thiệp Thần Châu đại địa sự vụ, nhưng một mực trong bóng tối khống chế Thần Châu đại địa các gia tộc, không cho bất kỳ một cái nào gia tộc quá mạnh nhất thống thiên hạ. Hiện tại thí ma điện là Lục Ly lão đại, còn có chấp pháp trưởng lão là Lục gia lão tổ tông, Lục Nhân Hoàng một người có thể quét ngang vô số địa tiên, ngoài ra còn có Lục Linh bọn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục gia quá mạnh, Lục Ly muốn nhất thống thiên hạ, bất kỳ cái gì gia tộc dám chống cự tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt. Lục Ly, ngươi là có hay không hữu tâm nhất thống thiên hạ? Tí ma thành bên trong, chấp pháp trưởng lão tại Lục Ly muốn trở về trước tựu đã hỏi tới vấn đề này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi tiếp tục dò xét trinh sát bọn họ trở về, ma tộc bên kia toàn bộ cửa vào đều phong ấn, còn lại các tộc đại bộ đội đều trở về. Chỉ để lại chút ít cường giả quân sĩ trấn thủ thành trì, tứ tộc thời gian ngắn có phải hay không sẽ tiến đánh nhân tộc. Nhất thống thiên hạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trước đó không nghĩ tới vấn đề này, giờ phút này bị vấn đạo hắn nhíu mày trầm ngâm, một lát sau hắn trả lời. Cá nhân ta không quan trọng thống không thống còn không phải như vậy, cái này muốn hỏi một chút tỉ tỉ ý tứ, nàng ưa làm nữ đại đế. Lục Linh trước đó một mực nói muốn dẫn lấy hắn đánh xuống Trung Châu, nhất thống Thần Châu đại địa, 2 tỷ đệ quân lâm thiên hạ, cái mục tiêu này tại lúc này trở nên phi thường dễ dàng. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.